tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 202, gặp phải Hỏa Long cái đừng hoảng, dụ bốn đại yêu cường tráng vừa rồi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thiên cơ vô tướng quả. Nhận dạng xong, đám người mì thịt bò một mặt mộng bức. Quả này dùng để làm gì? Xem ra chỉ có mang về tìm Minh ca tới nhận dạng một chút. Bò ca, ngay vào lúc mì thịt bò định trở về nơi trú quân. Chảo đáo ngã tựu hắc hắc đột nhiên mở miệng. Sao vậy? Mì thịt bò hỏi. Vừa rồi lúc ta dụ quái, phát hiện có một cái đầm nước. Trên đầm nước có bảo bối. Thế nhưng là đầm nước đó có một gia hỏa càng lớn hơn đang trông coi. Chảo đáo ngã tựu hắc hắc nhỏ giọng nói. Cáo gì? Lại có bảo bối? Mì thịt bò cũng kích động lên. Tuy rằng ba quả thiên cơ vô tướng quả tới tay đã là rất kiếm lời rồi, nhưng là lại phát hiện bảo bối, vậy chắc chắn phải tham thêm một lần. Trò chơi này không tham đến chết còn có thể chơi sao? Đi qua xem một chút. Mì thịt bò vung tay lên. Sau khi mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi hơn 10 dặm đường thì đã tới một cái sơn cốc. Trong sơn cốc này quả nhiên là có một cái đầm nước rất lớn. Ở vị trí trung tâm của đầm nước, đột nhiên có một cái hố to. Xem ra có chút giống với hố thiên thạch. Trong hố vậy mà khắp nơi đều là những viên đá vụn trong suốt óng ánh kỳ lạ. Ở giữa hố to này nguyên nhân bởi vì thị giác mà nhìn không rõ lắm, nhưng chắc chắn là có bảo bối. Bởi vì ở ngay bên cạnh hố, một gia hỏa dài hơn 3.000 mét, còn lớn hơn so với 4 con đại yêu khổng lồ trước đó cộng lại, đang cuộn ở một bên. Xem ra nó hơi giống con phi long trong thế giới tưởng tượng phương Tây. Một đôi cánh khổng lồ, thân thể to mọng, bạo viêm thư hỏa long. Mọi người nhận dạng thì đều lấy làm kinh hãi. Lại là một con đại yêu thiên đan, bạo viêm thư hỏa long. Bò ca, hiện tại xử lý như thế nào? Gia hỏa này hình như xem ra là một đại yêu thiên đan cảnh hàng thật giá thật a, chúng ta cùng xông lên. Đoán chừng chính là chuyện một hớp của nó. Bò ca, gia hỏa này quá mạnh lại còn biết phi hành. Ta cũng không có cách nào dụ a. Đám người chơi thuộc mì thịt bò quán đều vắt hết cả não lên. Cũng không nghĩ ra nổi biện pháp tốt gì. Đừng náo loạn, mì thịt bò vung tay lên. Mọi người lập tức yên tĩnh lại. Các ngươi có phát hiện một chi tiết quan trọng không? Mì thịt bò cười hắc hắc. Chi tiết quan trọng gì? Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Bạo viêm thư hỏa long. Chữ quan trọng là chữ thư. Chúng ta không có cách nào để dụ con long cái này đi. Vậy thì chúng ta có thể dụ 4 con đại yêu vừa rồi tới a, để bọn chúng ngũ đại phân tranh. Chúng ta lại nhân lúc loạn mà trộm bảo bối đi. Mì thịt bò cười hắc hắc nói. Đậu xanh rau muống. Còn có thể như vậy sao? Thế nhưng là làm sao dụ tới a? Vừa rồi ta hoảng hốt chạy bừa đã làm mất đi hợp thức chân long dụ nhị đăng rồi. Chảo đáo ngã tựu hắc hắc xấu hổ mà nói. Có phải ngươi ngốc rồi hay không? Dùng ba quả thiên cơ vô tướng quả mà vừa rồi chúng ta trộm được a, mì thịt bò cười. Các người chơi sợ ngây người. Đậu xanh rau muống. Còn có một chiêu này sao? Bò ca, đây là định dùng chiến thuật sáo oa sao? Phong cách, thật phong cách. Thật xấu a, bò ca. Ta tới. Đúng, lại thêm 4 tiểu đồng bạn làm bia đỡ đạn. Chảo đáo ngã tựu hắc hắc lại đứng lên. Ta. Chấm, ta đến. Hắc hắc ca, ta giúp ngươi. Người chơi khác thi nhau giơ tay nhận việc. Vậy thì bắt đầu. Hành động, mì thịt bò gật đầu hài lòng. Thế là các người chơi rất nhanh lui lại. Bắt đầu hành động. Bạo viêm thư hỏa long lặng lẽ nhìn chằm chằm cái hố lớn. Bất động, hiển nhiên là đang chờ đợi thời cơ. Nhưng bỗng nhiên, giống, bạo viêm thư hỏa long phát ra một tiếng gầm dữ tợn. Đầu long ngẩng lên ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía một cái phương hướng. 4 con yêu thú khổng lồ dài ngàn mét, toàn thân đều là vết thương, đang liều lĩnh lao tới. Bạo viêm thư hỏa long giống như ngửi thấy mùi vị nào đó. Có mùi vị của nhân tộc, còn có mùi vị của bảo bối lạ nào đó. Thế nhưng là bạo viêm thư hỏa long chẳng mấy chốc đã không để ý tới những thứ này nữa. Bạo viêm thư hỏa long đột nhiên đứng dậy, mở đôi cánh to lớn tiếp cận vạn mét ra, tỏa ra uy áp khổng lồ với ý đồ dọa bốn con yêu thú đang chạy tới này. Tuy nhiên, bốn con yêu thú này lại dường như rơi vào trạng thái điên cuồng. Vậy mà không sợ sự đe dọa tới từ bạo viêm thư hỏa long. Các ngươi đã muốn chết vậy thì bản long sẽ thành toàn cho các ngươi. Bạo viêm thư hỏa long tuy rằng không phải là hậu duệ của chân long, nhưng cũng có được huyết mạch long tộc cường đại. Trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch của bạo viêm long thờ đại thượng cổ. Dù là bốn con yêu thú thiên đan sơ kỳ đánh tới, bạo viêm thư hỏa long cũng không sợ chút nào. Chiến, ngay sau đó, năm con đại yêu thiên đan lập tức rơi vào hỗn chiến với nhau. Nhanh, nhìn thấy năm con đại yêu phát sinh đại hỗn chiến, đám người mì thịt bò lập tức lặng lẽ đi tới hố thiên thạch. Những thứ này chắc chắn là kim loại hiếm, nhặt toàn bộ mang về. Không nên hỏi, không cần nhận dạng, toàn bộ mang đi, một thứ cũng không để lại. Nhanh, nắm chắc thời gian. 11 người chơi còn lại của mì thịt bò quán vào lúc này đều điên cuồng càn quét. Cái này mà nó là thứ gì? Mì thịt bò chạy tới nơi sâu nhất của cái hố, cứ trôi nổi nhẹ nhàng như vậy. Wow, đây là cái gì a? Một người chơi tò mò, vươn tay mò tới. Xì xì xì, lập tức, người chơi này đã bị đóng băng thành tượng. Đậu xanh rau muống, mì thịt bò giật nảy cả mình. Người chơi khác chạy tới xem. Huynh đệ đã bị đông cứng thành tượng băng. Đã ở ra dám nhận dạng một cái. Mì thịt bò vội vàng giám định một chút. Tuy nhiên, kết quả hệ thống nhận lại mang lại là ba cái dấu hỏi chấm. Cái này lúng túng, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên mang đi, trở về tìm Minh ca nhận dạng là được. Đơn giản trước mắt là, mang đi như thế nào? Dùng những kim loại quý hiếm xung quanh này bọc lại thử xem. Các người chơi thi nhau thử, kết quả toàn bộ thất bại. Những kim loại hiếm kia chạm vào cái băng hoa này, trong nháy mắt đã đông kết thành miếng băng. Phịch một cái lập tức nát ra giống như thủy tinh. Mấy người chơi thi triển mộc độn, mộc đằng lập tức đông thành băng mộc, vỡ nát ngay lập tức. Thậm chí là vũ khí mà mấy người chơi tự chế quấn quanh Busosoku chạm vào cũng vô dụng. Đều là đụng vào một cái lập tức bị đóng băng rồi vỡ vụn. Làm này nên làm sao bây giờ? Bảo bối ngay ở chỗ này lại mang không đi nổi. Đậu xanh rau muống, mì thịt bò với mọi người đều lúng túng. Mì thịt bò cũng xoắn suýt. Nhìn thoáng qua năm con đại yêu thiên đan cảnh còn đang đại chiến kia lại quay đầu nhìn thoáng qua huynh đệ bị đóng băng. À, tại sao sau khi hắn bị đóng băng lại thì không có bị nứt vỡ đây? Mì thịt bò có chút không hiểu. Nhưng đột nhiên, mì thịt bò có một cái ý nghĩ. Ta biết làm sao mang đồ chơi này đi rồi. Nhưng, phải hy sinh một người. Ai nguyện ý? Mì thịt bò suy nghĩ một lúc. Lập tức mở miệng. Ta đến. Không. Ta đến. Tất cả mọi người của mì thịt bò quán đều nô nức tấp nập báo danh. Mì thịt bò cuối cùng chọn ra người chơi mập mạp nhất. Nghe cho kỹ. Một lát, ngươi thi triển liệt hỏa thuật và Busosoku quấn quanh toàn thân. Có thể chống đỡ được bao lâu thì bấy lâu. Sau đó, ngươi một ngụm ăn cái băng hoa này vào trong bụng của ngươi đi. Nếu như thân thể ngươi không nứt vỡ ra thì như vậy chúc mừng. Thân thể của ngươi chính là cái dương cất giữ được băng hoa này. Mì thịt bò chậm rãi nói ra cái ý nghĩ kinh người này. Người chơi khác đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đậu xanh rau muống, không hổ là bò ca. Bắt người làm cái dương để dùng. Chuẩn bị, ăn, theo mì thịt bò ra lệnh một cái. Tên người chơi mập mạp này lập tức thi triển bát môn độn giáp. Bát môn đều mở, Busosoku cộng với liệt hỏa thuật quấn quanh toàn thân. Nguyệt bộ một cái ra tốc lao tới. Sau đó há miệng ra một ngụm nuốt băng hoa này vào. Xì xì xì, chớp mắt sau ăn băng hoa. Hàn khí kinh khủng bộc phát ra. Cái tên người chơi mập mạp này từ trong ra ngoài. Cả người lập tức hóa thành một bức tượng băng. Hàn khí này thực sự khủng bố. Thậm chí đông kết luôn cả liệt hỏa ngoài thân thể của tên người chơi mập mạp này. Lạnh tới ngay cả hỏa cũng có thể đông cứng. Quả thực không thể tưởng tượng. Ta thử một chút. Một người chơi khác cẩn thận từng ly từng tí đưa tay chạm vào trên thi thể của tên người chơi mập mạp này một cái. Kết quả phát hiện, không sao cả, khiêng đi, mì thịt bò vung tay lên. 9 người nhanh chóng quay người lên đường. Cho dù chạy mấy chục cây em, hắn vẫn có thể nghe thấy âm thanh kinh thiên động địa của 5 con đại yêu thiên đan đang chiến đấu sau lưng. Có điều, lần này kiếm được lợi rất nhiều a, mì thịt bò gật đầu hài lòng. 8 người chơi còn lại của mì thịt bò quán đều thi nhau hưng phấn lên. Đột nhiên, mì thịt bò nhíu mày. 8 người còn lại cũng nghe thấy tiếng động. Thế là 9 người lặng lẽ mò tới. Lập tức lấy làm kinh hãi. Bên trong một cái thung lũng rất lớn. Đột nhiên có 5 con yêu thú thiên đan to lớn. Hai bên đang gào thét. Giống như đang trao đổi cái gì đó. Mà ở giữa 5 con yêu thú thiên đan này. Cũng có một cái đầm nước nhỏ. Nước trong cái đầm nước này. Vậy mà tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Một loại khí tức khó nói nên lời. Dần dần tràn ngập ra. Dù là cách xa nhau hơn 10 cây số. Đám người mì thịt bò nhìn một cái. Đậu xanh rau muống. Vậy mà chính là sinh mệnh chi tuyền a, mọi người. Mì thịt bò nhìn vào 5 con yêu thú thiên đan cảnh kia. Đột nhiên mở miệng. Bò ca. Ta hiểu, bên này có 5 con. Sau lưng chúng ta cũng có 5 con. 5 con bên này, 5 con bên kia. Chúng ta làm cầu nối cho bọn chúng chiến với nhau. Chúng ta còn người. 8 người chơi cùng nhau mở miệng. 8 miệng một lời, cách chương.